Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thối sở phong còn ngụy biện. Trong phòng tắm không có phát ra cái gì cao độ nữ cao âm. Không khí dường như đều ngưng kết, tĩnh lạ thường, trọn vẹn 3 giây thời gian bên trong. Người nào cũng không nói chuyện, như thế xấu hổ tràng cảnh. Tuyệt đối là xấu hổ chứng người bệnh số 1 thiên địch. Sở Phong nghĩ thầm, lúc này thời điểm nhất định không thể hoảng. Có việc cũng muốn trang thành không có việc gì. Nửa đêm, tẩy cái gì tắm, còn không nhanh đi ngủ. Sở Phong chấn định xì một tiếng về sau. Sau đó không chút hoang mang kéo lên cửa phòng tắm. Thế mà mới vừa ra tới, Sở Phong thì cùng trở mặt giống như... Trước đó bình tĩnh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó một loại muốn mổ bụng tự tử táo bón biểu lộ. Thảm, cái này có trò vui, vừa mới còn không văn minh cầm bóng, hiện tại thì không văn minh xem bóng. Nhân sinh vốn là gian nan như vậy, làm gì còn muốn đổ dầu vào lửa. Mẹ trứng, tranh thủ thời gian ăn bao khoai tây chiên an ủi một chút. Sở Phong chạy đến phòng khách mở tivi, giả bộ như người không việc gì ăn lên khoai tây chiên. Tuy nhiên như thế cẩu huyết sự tình thật là làm cho người ta nhức cả trứng. Bất quá Sở Phong đối với vừa rồi tự mình xử lý phương thức đánh 99 điểm. Còn có một phần sợ chính mình kiêu ngạo, vừa mới loại tình huống đó nhất định phải bảo trì trấn tĩnh a. Càng sợ hãi càng ra vẻ mình tâm lý có quỷ. Lại nói, trước kia hai người còn cùng nhau tắm rửa tới đây, có cái gì tốt sợ? Tuy nhiên lần trước cùng nhau tắm rửa đã niên đại xa xưa. Đại khái phát sinh ở 7-8 tuổi răng cũng còn không có dài đủ thời điểm. Két tương đương, phòng tắm cửa bị đẩy ra, Sở Tích Tuyết mặc lấy kiện phấn sắc áo choàng tắm đi ra. Cao gầy thân cao phía dưới lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn bắp chân. Dẫm lên dép lê, lạch cạch đi đến Sở Phong bên cạnh. Ngay tại đứng cái kia mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Sở Phong. A, đây không phải Sở Tích Tuyết à? Ngươi tắm rửa xong, lần này rất nhanh a. Cả người ta cũng muốn đi tắm rửa. Bye bye, Sở Phong đứng dậy liền muốn chạy. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, lại phát hiện một đôi hung khí ngay tại chính mình ngay phía trên. Sở Tích Tuyết chống nạnh cắn môi, bất động thanh sắc đem Sở Phong phải qua đường phong tỏa chết. Sở Phong, vừa mới ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Sở Tích Tuyết một miệng răng ngà cắn khanh khách rung động. Nói bậy, người nào nhìn lén ngươi tắm rửa? Sở Phong lập tức phủ nhận, mặt không đổi sắc nói. Ta là quang minh chính đại đi vào, căn bản không tồn tại nhìn lén. Ngươi lại nói xấu ta nhưng muốn ra pháp hầu hả? Cái gọi là ra pháp cũng là xoay tròn cánh tay đét mông. A, quang minh chính đại nhìn so nhìn lén càng có thể hổ thẹn. Sở Phong, ngươi còn nói ra được nha. Rất quang vinh có phải hay không? Sở Tích Tuyết khí nâng lên miệng, trên mặt nhiễm lên một tầng rung động lòng người ửng đỏ. Vừa mới Sở Tích Tuyết trong phòng tắm hoàn toàn không biết mình là làm sao tẩy xong còn thừa một nửa tắm. Ô ô ô, hôm nay thật sự là bị thối Sở Phong chiếm hết tiện nghi. Như thế rất tốt, chính mình ở trước mặt hắn xem như triệt để không có tư ẩn á. Nhất làm cho Sở Tích Tuyết khó quên là Sở Phong lúc đó liếc lấy nàng ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, kinh ngạc, tán thưởng. Phảng phất tại nói, ta cái ngoan ngoãn tương đương nguyên lai thân thể nữ nhân là như vậy. Nghĩ đến đây cái, Sở Tích Tuyết thì có một loại một khóc hai nháo ba treo cổ xúc động. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào, Sở Phong lại không chút nào người hiềm nghi phạm tội giác ngộ. Cưỡng ép giải thích nói, khụ khụ tương đương Sở Tích Tuyết, cái này cũng không nên trách ta. Ai để ngươi tắm rửa không bật đèn? Tối như bưng ta làm sao biết bên trong có người? Trời ạ, tương đương ngươi cái thối Sở Phong còn ngụy biện. Nhìn cũng là nhìn, mà lại người ta sớm liền nói cho ngươi phòng tắm đèn xấu cho ngươi đi sửa. Là chính ngươi mặc kệ có được hay không? Sở Tích Tuyết càng nói càng đến xấu hổ. Nhìn nàng thân thể còn không thừa nhận. Cái này khiến nàng có một loại bị ăn xong lau sạch. Kết quả đối phương nâng lên quần liền đi cảm giác nhục nhã. 100 khối cũng không cho ta. Tốt xấu ngươi nhận cái sai đi. Ấy, chấm ngoặc kép, Sở Phong lúc này mới vang lên tựa hồ muội muội còn thật đề cập qua việc này. Kết quả mình bị phản ứng, chỉ riêng nhìn lấy cùng Sở Tích Tuyết chiến đấu đi, nhìn lấy Sở Tích Tuyết giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Sở Phong cười ha hả đưa lên trong tay khoai tây chiên. Được được được, đều tại ta, đừng nóng giận, đến ăn bao khoai tây chiên bớt giận. Lần sau vạn nhất phòng tắm bóng đèn xấu ta nhất định trước tiên đi sửa. Sở Tích Tuyết khí hàm răng. Ngứa, đây là sửa không tu bóng đèn sự tình à? Là người ta thân thể bị ngươi nhìn hết sự tình có được hay không? Thực sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sở Tích Tuyết trong thời gian ngắn cầm Sở Phong còn thật không có cách. Thẳng thắn hờn dỗi giống như ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Đoạt lấy Sở Phong trong tay khoai tây chiên giòn bắt đầu ăn. Hừ, ta muốn ăn, ta muốn ra sức ăn. Ta ăn sạch thối Sở Phong liền không có đến ăn tương đương một bên ăn còn vừa chừng lấy Sở Phong. Sở Phong còn có thể làm sao? Ôn tồn nói tốt hơn lời nói. Nữ nhân nha, cần có nhất nam nhân hống. Cho dù ngươi nói là nói dối, các nàng cũng sẽ tự động coi là thật. Đáng tiếc Sở Tích Tuyết lần này không mua Sở Phong chướng. Đem đầu chật đến một bên không để ý tới Sở Phong. Chỉ lo ăn khoai tây chiên. Ha ha, Sở Tích Tuyết, ta cho ngươi xoa bóp. Chấm ngoặc kép, Sở Phong vừa cười nâng lên Sở Tích Tuyết chân muốn cho hắn xoa xoa. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết lại một lần đem chân duỗi trở về. Hướng Sở Phong trợn mắt một cái. Thối Sở Phong, mới không cần ngươi cho ta xoa bóp, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Hừ tương đương, sau đó, Sở Tích Tuyết thì phồng lên miệng đi thôi. Sở Phong cái này xấu hổ, xem ra việc này không tưởng tượng chung dung dễ dàng giải quyết a. Chính mình nên làm thế nào cho phải, muội muội không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt. Ếch, cái này không thể được. Vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Hàn Thiến Thiến trong nhà. Hàn Thiến Thiến một gia đình đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Trừ ngồi tại Hàn Thiến Thiến bên trái phụ thân Hàn Thanh Sơn bên ngoài. Mẫu thân Khương Ngọc ngồi tại nàng mặt khác một bên. Thiến Thiến, mẹ trước đó giới thiệu cho ngươi những bằng hữu kia. Ngươi còn có hay không cùng bọn hắn giữ liên lạc nha? Khương Ngọc mở miệng hỏi. Nâng lên cái này, Hàn Thanh Sơn thì nhăn đầu lông mày, nói, ta nói Thiến Thiến cái này mới bao nhiêu lớn người, ngươi sạch cho nữ nhi tìm những cái kia bằng hữu khác phái làm gì. Hiện tại đều lớp 12, việc học vì gấp, các loại lên đại học lại làm những cái kia cũng không muộn. Ha ha, ta nói ngươi cái này đồ cổ, Thiến Thiến lớp 12 làm sao? Nhiều nhận biết chút bằng hữu chẳng lẽ còn có thể là hỏng sự tình a? Bằng vào chúng ta nhà Thiến Thiến tướng mạo cùng tu dưỡng nhất định có thể cùng bọn hắn giữ gìn mối. Quan hệ, đến thời điểm giao thiệp rộng vô luận làm chuyện gì không đều thuận tiện nhiều không? Khương Ngọc, đối Hàn Thanh Sơn lời nói khinh thường. Hiện tại ngươi gặp qua mấy cái người thanh niên làm đại sự là dựa vào thành tích học tập. Cái này không đều dựa vào bằng hữu, dựa vào năng lực ngồi phía trên à. Càng là mình cho Thiến Thiến giới thiệu rất nhiều cùng thế hệ trong nam sinh. Có mấy cái trong nhà vẫn là hào môn đây. Vừa vặn bọn họ nhìn nhà mình Thiến Thiến ảnh chụp sau cũng đều từng cái hấp tấp thường xuyên tìm. Chính mình muốn gặp nữ nhi, tám thành là nhìn lên nhà mình nữ nhi. Về sau để nữ nhi gả vào hào môn làm giàu phu nhân tự nhiên tốt nhất. Hàn Thanh Sơn mày nhíu lại càng sâu, ngữ khí không tốt, ngươi tìm những cái kia đều là những người nào, trong nhà có mấy cái tiền bẩn làm sao? Người cũng không nhìn một chút người ta là làm sao dẫy đến. Có mấy cái không phải dẫy hắc tâm tiền, mà lại người cũng đừng suốt ngày cho nữ nhi mù thu xếp đối tượng. Ta tính toán đợi Thiến Thiến cao trung vừa tốt nghiệp, thì cùng Minh Hải nhi tử Sở Phong khắp nơi thử một chút. Vừa mới nói xong, Hàn Thiến Thiến đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Cha, ngươi nói cái gì à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.